Liễu Yên Vân đột nhiên nghiêng người, tựa đầu vào vai Phong Dực, hai tay vòng lại ôm hông hắn. Trên thắt lưng hắn thậm chí còn có thể cảm thấy hai gò ngực mềm mại chắc nịch của nàng. Phong Dực không khỏi ngẩn ra. Lúc trước hắn cũng sổ sàng đưa tay khoét trên vai của nàng như bây giờ, nhưng nàng đều không nhúc nhích. Đương nhiên hắn cũng sẽ không làm gì quá mức, đó cũng không phải là một chuyện tốt. Ngươi không yêu anh Minh Thần Võ như ta sao? Phong Dực rõ ràng cảm giác được tim đập có chút nhanh hơn. Có lẽ vậy, nhưng mà sau này đừng gọi ta Vân Tiên Tử, gọi Yên Vân được không? Liễu Yên Vân nghe mùi trên người Phong Dực, không có mùi của ma tộc mà nhân loại vẫn luôn tưởng tượng trái lại là một loại khí tức ấm áp rất dễ chịu. Điều này làm cho trong lòng của nàng không khỏi thở dài. Cảm giác trái tim lại lần nữa rơi vào tay giặc vài phần. Phong Dực trầm mặc một hồi rồi mở miệng nói, Yên Vân, kỳ thực ta cảm thấy cần phải cho nàng biết một việc. Ái tình thuần khiết chân chính là ái tình không có bất cứ toan tính nào. Ngươi nghĩ tìm tình yêu trên người của ta phá rồi lại lập, như thế rõ ràng có mục đích toan tính, thì làm sao tình yêu chân chánh có thể nảy sinh? Liễu Yên Vân lại lần nữa ngẩn ra, trong lòng suy ngẫm lời nói của hắn. Nàng vừa mới tưởng rằng vấn đề giữa hai người là do hắn lẩn tránh, không cho tình cảm nàng lại gần hắn. Nếu có một ngày ngươi quên tâm cảnh của ngươi, quên tu luyện, quên phá rồi lại lập, có thể giữa chúng ta mới có thể nảy sinh tình yêu chân chánh. Phong Dực vỗ vỗ chiếc lưng ôm của Liễu Yên Vân, đẩy nàng ra bên kia rồi đứng dậy. Trước đây hắn nói cho nàng nguyên nhân phá rồi lại lập mục đích là dẫn dụ nàng yêu chính mình. Mấy ngày này hắn cũng đã nhận ra nàng đã ngày càng tới gần hắn hơn. Cũng không phải là hắn cố gắng lảng tránh nàng, mà là tại hắn hiểu rõ mục đích nàng như vậy nên tâm hồn hắn căn bản không thể mở rộng để tiếp thu. Hắn không phải là một người tốt. Lần lượt xuyên việt trải qua bao nhiêu kiếp nhân sinh, hắn có thể vì đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn. Nhưng ái tình là thứ duy nhất ở trong lòng của hắn chưa từng bị hoang ố. Thánh khiết hoa sen giữa bùn lầy mà không nhiễm bẩn, nguyên văn thánh khiết như xuất ứ nên nhi bất nhiễm đích bạch liên. Ái tình không phải đồ vật hạ phẩm. Muốn có ái tình, chỉ có thể dùng tâm để đổi nguyên văn ái tình bất thị liêm giới vật phẩm. Tưởng yếu khả dĩ, nã tâm lai hoán. Ma đô là thánh địa toàn bộ ma tộc. Ngày thiên ma vương tế tự, mỗi năm cử hành một lần. Ngoài nghi thức đặc biệt ra, kỳ thực cũng là ngày tam đại ma vương hội đàm giải quyết tranh chấp hàng năm. Còn có thể tổ chức nhiều hạng mục so tài giữa các thanh niên ma tộc. Một ngày trước khi thiên ma vương tế tự bắt đầu, tam đại ma vương đã tề tụ tại thiên ma đại điện. Trong tam đại ma vương cùng ma vương mắt hí, mũi tẹp, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn bạo tạc, có một loại khí thế cuồng vọng ngạo thị thiên địa. Huyết ma vương đôi ngươi đỏ như máu nhưng tướng mạo lại thập phần tuấn lãng nho nhã. Dưới hàm là chòm râu dài. Phong độ bóng bẩy dạ ma vương sắc mặt âm trầm, ánh mắt lợi hại, dường như ẩn chứa một bóng ma trong đó bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra cắn người. Quả tê hơn u vinh quy quy quy quy cơn nơn gơn u vinh quy quy ờ y như con báo. Dạ ma, 5 năm trở lại đây nhi tử của ngươi tiến bộ cũng không ít a. Con cả của ngươi rốt cục đột phá đến dạ ma công tầm thứ 9 chứ? Cùng ma vương cười nói, trong giọng nói lại hàm ý hết sức khinh thị. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 15 thiên ma lâu. Chương 15 thiên ma lâu. Dạ ma vương dương mắt lạnh lùng nhìn cùng ma vương. 5 năm trước ma tộc thanh niên tỷ thí, con cả nhà hắn bại bởi con cả cùng ma. Càng làm cho hắn mất mặt chính là con cả của hắn là Bát Dược Lục Ma, mà con cả của cùng ma lại là Lục Dược Lam Ma. Chênh lệch một cảnh giới a, làm cho hắn mất hết thể diện. Dạ ma, hiện tại chỉ còn đứa con thứ 13 của ngươi chưa tới sao? Huyết ma vương lúc này cũng mở miệng. Đừng xem thoạt nhìn hắn bóng bẩy, nhưng vừa mở miệng thì như mũi tên nhọn đâm thẳng vào vết thương của dạ ma vương. Ai cũng biết đứa con thứ 13 này tại lễ thành niên chút nữa bỏ mạng, đến giờ vẫn chưa ngưng tụ ma dực. Điều này như cây đinh trong lòng dạ ma vương. Dạ Ma Vương tức giận nghiến răng ken két. Cùng Ma Vương cùng Huyết Ma Vương tự hồ đạt được một ký kết ngầm nào đó. Không ngờ cùng đứng lên công kích hắn. Hắn cũng chỉ miễn cưỡng gật đầu nhưng không hề lên tiếng. Huyết Ma cũng là nha đầu của nhà ngươi tốt. Tuổi cũng không sai biệt lắm với đứa con thứ 13 của Dạ Ma Vương. Nghe nói đã là Lục Dược Lam Ma. Cùng Ma sớm đã quen với sự âm trầm của Dạ Ma Vương. Có thể Dạ Ma Vương hận hắn, nghĩ phương pháp trả thù hắn. Bất quá hắn không thèm để ý, trái lại còn bắt đầu khen tặng con gái Huyết Ma Vương. Ha ha, quá khen, con trai ngươi so với nha đầu nhà ta còn mạnh hơn nhiều, hiện tại đã là Bát Dược Lục Ma a. Huyết Ma Vương cười cười vuốt râu nói. Ánh mắt trầm mặc của Dạ Ma Vương chợt lóe lên, chẳng lẽ hai lão hỗn đản này có ý định kết thông gia? Huyết Ma Vương không có con trai, chỉ có mấy người con nuôi. Chỉ có một đứa con đẻ là ma tộc thiên tài Bối Lệ Tháp. Vừa qua lễ thành niên đã là Lục Dược Lam Ma. Ngẫm lại niên kỷ không sai biệt lắm với tên phế vật thứ 13 nhà mình. Dạ Ma Vương càng không yên lòng. Tại lúc Tam Đại Ma Vương đang công kích nhau thì Phong Dược mang theo đám thủ hạ tiến nhập Ma Đô. Là thánh địa của ma tộc. Ma Đô là nơi lớn nhất và phồn hoa nhất. Cũng là thành thị có nhiều ma khẩu nhất, nguyên văn là ma tộc nhân khẩu. Do Tam Đại Ma Vương cùng phái người quản lý. Phong Dược mang theo đám thủ hạ tới phủ của Dạ Ma Vương trong Ma Đô. Chỉ là Dạ Ma Vương không có trong phủ. 12 ca ca của hắn cũng đều đi chơi bên ngoài. Phong Dược chờ không được nên lưu lại lời nói rồi dẫn người đi ra. Đội hộ vệ của Dạ Ma Vương phủ khiếp sợ, bọn họ nhận biết tiểu nhi tử của Dạ Ma Vương Phong Dược. Lại nói người người không biết hắn không nhiều lắm. Hắn cùng con gái thiên tài Huyết Ma Vương Bối Lệ Tháp cùng nổi danh. Bất quá là danh phế vật. Nhưng lần thứ hai nhìn thấy tiểu nhi tử phế vật của Dạ Ma Vương lại phát hiện ra hai đạo hoa văn đã biến thành hoàng sắc. Hơn nữa một đám thuộc hạ người nào cũng tỏa sát khí không thể che giấu được. Lẽ nào bị đầy đi biên cương sau đó bỗng nhiên bạo phát. Một người 100 kim tệ tự do hoạt động. Phong Dực nhìn đám thuộc hạ cười nói. 70 tên binh sĩ ma tộc nhất thời bàn tán một trận. Lĩnh tiền từ Bỉ Lợi Billy xong rồi cùng nhắm hướng Phong Nguyệt Bơn. Tê! Gió trăng cái này anh em nào cũng biết của ma đô phóng đi. 70 tên binh sĩ ma tộc tuy xuất thân là quân đội chính quy nhưng sau khi phân phối cấp cho Phong Dực lại chuyển thành tư binh. Chỉ cần Phong Dực đồng ý bọn họ liền không kiên kỵ ra vào nơi Phong Nguyệt. Phong thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu? Bỉ Lợi hỏi. Đi Thiên Ma Lâu đi. Phong Dực theo bản năng đáp. Lời vừa nói ra tâm hắn có cảm giác khác thường. Hắn tinh tế nhớ lại. Mới biết Phong Dực tại Thiên Ma Lâu này đã trước đây đã từng đau lòng. 5 năm trước trong ngày Thiên Ma Vương tế tự. Phong Dực tự xưng Phong Lưu khoáng đạt tại Thiên Ma Lâu gặp được Bối Lệ Tháp nhất thời giật nảy mình lập tức ưỡn ngực đi tới làm quen. Kết quả bị Bối Lệ Tháp đánh chốt một trận thương tiếc đầy mình. Cô nàng tuyên bố 5 năm sau trong ngày ma tộc thanh niên tỷ thí thắng được nàng. Nàng liền gả cho hắn. Nếu thua phải cởi sạc đồ chạy quanh ma đô 3 vòng. Ngay lúc đó Phong Dực thẹn quá hóa giận đáp ướm khiêu chiến. Ma tộc không có tinh thần kỵ sĩ như kỵ sĩ nhân loại nhưng cao đẳng ma tộc có tôn nghiêm của mình. Nếu Phong Dực 5 năm sau không ướm chiến e rằng Dạ Ma Vương đem hắn ra mà khai đao. Bỉ Lợi chú ý thấy thần tình của chủ tử, tất nhiên hắn biết Phong Dực đang nghĩ gì. Nếu đoán không sai thì Bối Lệ Tháp có thể ở trong Thiên Ma Lâu. Phong thiếu gia, nếu không chúng ta đổi chỗ khác đi. Bỉ Lợi dè dặt nói, rất sợ chạm vào vết thương lòng của chủ tử. Không đổi, chúng ta phải đi Thiên Ma Lâu. Những người đã cấp sự nhục nhã cho bản thiếu gia tất nhiên phải trả lại gấp 100.000 lần, phải không? Phong Dực cười hặc hặc nói, nếu hắn đã chiếm thân thể của Phong Dực vậy phải gánh cho hắn tất cả kể cả danh dự. Liễu Yên Vân quan sát thần sắc Phong Dực. Chứng kiến biểu tình hắn có chút khó chịu. Rốt cục trước đây hắn phải chịu nhục nhã như thế nào? Đoàn người đi tới Thiên Ma Lâu. Đây là ma đô đệ nhất lâu, nghe nói do Thiên Ma Vương xây nên. Chỉ là 100.000 năm qua, Thiên Ma Lâu đổi mới không biết bao nhiêu lần. Tất nhiên vô pháp khảo chứng. Chỗ cao nhất của Thiên Ma Lâu, một đám ma tộc tuấn kiệt vây quanh một cô gái xinh đẹp. Thiếu nữ này mặc một bộ hắc bào bó sát người làm nổi lên nhưng đường cong bốc lửa. Nụ cười hiện trên khuôn mặt trắng ngần như tuyết, gần như trong suốt. Đôi mắt huyết sắc được khảm trên khuôn mặt hiên lên vẻ cương liệt nhưng bên trong mang theo vẻ thuần khiết. Công chúa Bối Lệ Tháp, ta mới thấy tên phế vật 5 năm trước cùng ngươi đánh cuộc vào Thiên Ma Lâu, hắn hình như đạt cảnh giới tứ dược hoàng ma. Một thanh niên ma tộc vội vàng đi vào nói. Bối Lệ Tháp rùng mình. Một đám ma tộc tuấn kiệt cũng xôn xao, trong đó có hai người thần tình quái dị là nhị ca cùng tam ca của Phong Dực. Tên phế vật này trong lễ thành niên năm trước nghe nói còn không ngưng kết ra ma dược, vậy mà trong 2 năm ngắn ngủi đạt tới cảnh giới tứ dược hoàng ma. Bối Lệ Tháp trong lòng có chút giật mình. Bất quá không lo lắng lắm. Nàng hôm nay đã là lục dược lam ma. Đồng thời cùng phụ thân sáng tạo ra một bộ pháp quyết hủy dị. Chiêu thức có lực sát thương cường đại. Đối với nàng mà nói, dù phế vật đó đạt tứ dược hoàng ma vẫn không phải đối thủ của nàng. Nàng có chút thông cảm hắn, nhưng ai bảo hắn không biết tốt xấu, dây dưa với mình cũng không nhìn tính tình của mình. Phải biết rằng con cả của cuồng ma vương là bát dược lục ma mình cũng chướng mắt. Phong Dực trong Thiên Ma Lâu lấy một lầu hai phòng cùng với bọn tra lý say sưa nói chuyện lịch sử. Chỉ là đang nói hăng say thì cửa phòng bỗng nhiên bịch một tiếng mở ra. Hai gã gia hỏa đang muốn nghênh ngang đi vào. Bỗng liếc mắt nhìn thiếu nữ nhân loại lặng lặng ngồi cạnh Phong Dực. Nhan sắc còn hơn Bối Lệ Tháp không khỏi làm cho hai gã gia hỏa ngẩn người tại chỗ. Các ngươi làm gì đó, còn không mau đi vào. Bên ngoài truyền đến tiếng quát đầy bất mãn. Hai gã gia hỏa vẫn chưa tỉnh táo lại liền bị người phía sau đẩy mạnh vào. Nhưng lúc này, đoàn người Phong Dực bịt kín mũi thấy rõ hai bên cửa chính có hai thùng nước màu vàng hướng hai người mới vào lao tới. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 16 chấn hàm nhất kích. Chương 16 chấn hàm nhất kích. Bởi vì diện tích che phủ rộng, hơn nữa đám người kia lại chen chân đứng một chỗ, cho dù né tránh có nhanh hơn nữa cũng phải dính một ít nước. A, hảo suốt, nước này chỉ dùng để tưới cây a. Bọn ma tộc tuấn kiệt điên cuồng gào thét, mùi hôi thối không gì sánh được chui vào mũi làm cho chúng thấy buồn nôn. Đám người vừa tới lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên ngoài chạy đi, việc cấp thiết trước mắt là phải thanh trừ mùi xú uế này. Bối Lệ Tháp cùng vài tên thanh niên ma tộc kiềm chế không xông vào đứng ngoài cửa cau mày nhìn về phía cửa gian lầu. Đoàn người Phong Dực thản nhiên đi ra. Không biết trong lòng nàng nghĩ gì. Liễu Yên Vân duỗi tay ôm lấy cánh tay Đông Phương Tung Hoàn. Ánh mắt Bối Lệ Tháp nhìn chằm chằm về phía khuôn mặt điềm đạm của Liễu Yên Vân. Cho dù nàng dùng ánh mắt soi mói nhìn thật kỹ Liễu Yên Vân cũng không phát hiện đối phương có điểm nào thua kém mình. Đối phương có khí chất đạm bạc ẩn chứa trong đó là sự cao quý tuyệt không thấp hơn nàng. Bởi vậy nàng đưa ra một kết luận, thiếu nữ nhân loại này không chỉ có nhan sắc không thua gì mình, xuất thân nhất định cũng bất phàm. Một thiếu nữ nhân loại đẹp như thiên tiên sao lại coi trọng tên phế vật ấy? Bất quá nhớ tới tên phế vật này từng bị mình làm nhục, trong lòng lại cảm thấy dễ chịu. Dù sao phế vật này so với mình thì chẳng đáng gì. Lão nhị, lão tam đi theo bám váy nữ nhân như vậy không cảm thấy mất mặt sao? Phong Dực liếc hai vị ca ca cùng huyết thống rồi mở miệng nói một câu khiến bọn họ thiếu chút tức chết. Tên hỗn đản này không biết lớn nhỏ, không ngờ dám dạy bảo bọn họ. Ánh mắt Phong Dực dừng lại trên gương mặt tuyệt mỹ của Bối Lệ Tháp, khó miệng khẽ mỉm cười rồi xoay người rời đi. Phế vật, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thanh âm của Bối Lệ Tháp truyền đến. Nàng chờ mong được chứng kiến sự tức giận của hắn. Chỉ vì lúc này hắn đang mỉm cười làm cho nàng thiếu chút kìm không được cơn tức của mình. Từ lúc nào đến phiên tên phế vật này đối với mình không để vào mắt. Phong Dực quay đầu lại cười hằng hặc nói, Bối Lệ Tháp, tin rằng rất nhanh ngươi sẽ quỳ dưới chân bản thiếu gia cầu xin tha thứ. Ngươi! Huyết quang trên thân Bối Lệ Tháp chợt lóe, sau lưng ngưng ra ba cặp cánh, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm Phong Dực. Phong Dực mặc kệ nàng, đang định rời đi. Nhưng bên cạnh hắn Bỉ Lợi đột nhiên biến sắc, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, Phong thiếu, thuộc hạ của ngài đã xảy ra chuyện. Phong Dực biến sắc vội vã hướng bên ngoài chạy đi. Ma Đô Tiêu Hồn Phố, đó là nơi tập trung nhiều kỷ viện nhất trong Ma Đô. Cả con đường có hơn 100 cái kỷ viện lớn nhỏ. Trời tối ở nơi này là thời gian hoạt động. Trên Tiêu Hồn Phố trong một kỷ viện tên Yêu Mị Quật là một mảnh hỗn loạn. vang lên tiếng binh khí cùng với âm thanh ồn ào và những tiếng thét chói tai hỗn loạn. Trong đại sảnh yêu mị quật đang xảy ra một trận hỗn chiến. Hai phe binh sĩ ma tộc tàn sát lẫn nhau. Cô ít người ngã xuống mặt đất. Trong không khí nồng nặc mùi máu tươi. Trong đó một bên chỉ có 20 mấy người. Nhưng phối hợp cực kỳ khéo léo. Ba người một tổ dựa lưng vào nhau. Công kích cùng phòng ngự cẩn mật. Tổ này với tổ khác hỗ trợ lẫn nhau. Mà vây công bọn họ là mấy trăm binh sĩ ma tộc đã tử thương thảm trọng, mà 20 mấy binh sĩ ma tộc nhiều lắm chỉ bị một số vết thương nhẹ. Đúng lúc này, cánh cửa phịch một tiếng bị đánh nát. Hơn 10 ma tộc hộ vệ canh ở ngoài không cho phép bất cứ ai xâm nhập kêu thảm theo những mảnh vụn của cánh cửa bay vào. Các huynh đệ, chúng ta đến giúp các ngươi. Rống to một tiếng, vài chục tên binh sĩ ma tộc vọt vào, không nói hai lời bắt đầu chém giết binh sĩ ma tộc vây công. Trên lầu một thanh niên ma tộc nghiêm mặt nhìn mấy trăm thủ hạ bị hơn 10 binh sĩ của đứa con phế vật của dạ ma vương giết thảm hại. Ánh mặt chợt hiện lên một tia sát khí. Không hề nghi ngờ, đó là 70 thủ hạ của Phong Dực đi tìm thú vui. Bởi đây là trong đại hội thiên ma vương tế tự, rất nhiều kỷ viện đầy khách, vì thế nên họ phân tán ra. Trong yêu mị quật có 23 tên binh sĩ ma tộc cùng con cả của cùng ma vương phát sinh xung đột, làm ra một phen hỗn chiến. Đang ở hai kỷ viện bên cạnh Hưởng Lạc có hơn 10 tên binh sĩ ma tộc nghe thấy tiếng đánh nhau thì tập hợp vọt tới cứu viện. Mễ Lạc, như vậy là đủ rồi, làm lớn chuyện này ai cũng không tốt cả. Lúc này một thanh niên ma tộc cao lớn đi tới nói: Mại Khắc, thủ hạ của ta đã chết mấy chục người, ngươi còn muốn che chở cho đệ đệ phế vật của ngươi sao? Mễ Lạc hừ lạnh nói, với hắn mà nói không chỉ ô nhục đối với hắn mà còn ô nhục với phụ thân hắn cung ma vương. Chỉ trách thủ hạ của ngươi thực lực không đủ, nếu ta không bảo ngừng, xem chừng bọn hắn chết sạc. Mại Khắc ma vương nói, hắn chính là trưởng tử của dạ ma vương. Tuy khinh thường đệ đệ phế vật nhưng thế nào cũng là người trong nhà. Những thủ hạ của đệ đệ phế vật này tuy cường hãn nhưng nếu Mễ Lạc xuất thủ đảm bảo không một ai còn mạng. Mễ Lạc nhìn Mại Khắc ma vương nói, ngươi sợ ta xuất thủ? Yên tâm, con kiến thì vẫn là con kiến. Bọn họ không xứng để ta xuất thủ, để cho đệ đệ không nên hồn của nhà ta xuất thủ. Lão ngủ ngươi lên. Dạ, đại ca. Phía sau Mễ Lạc một thanh niên ma tộc lên tiếng. Trong không khí một trận ma lực chấn động. Phía sau đã ngưng tụ hai đôi ma dực. Như tia chớp hướng phía binh sĩ ma tộc đang hỗn chiến phóng đến. Cố hết sức thu thập nhưng thực lực hai bên quá chênh lệch, kỹ xảo hoa lệ cũng không có đất dùng. Thủ hạ Phong Dực luyện tam tài trận chưa lâu vô pháp phát huy được uy lực lớn nhất. Sự hỗ trợ lẫn nhau còn chưa đạt được cảnh giới thiên y vô phùng bơm. Áo trời không vết rách chặt chẽ không có sơ hở. Vẹn vẹn chỉ chống đỡ được một chiêu, hơn 10 tên lính bị một cổ lực lượng quét bay ra ngoài, trận thế nhất thời sụp đổ. Cuồng phong quyền. Thanh niên ma tộc hét lớn một tiếng. Không trung xuất hiện một mảng quyền ảnh trùng trùng dường như bao trùm cả 70 tên binh sĩ ma tộc. Mại Khắc ma vương ánh mắt ngưng trọng. Đang suy nghĩ có biện pháp ngăn cản. Mễ Khắc tựa như cười. Nhìn hắn ý tứ rất rõ ràng, đó là ngươi tốt nhất chớ nhúng tay vào, bằng không ta sẽ động thủ. Tất cả mọi người cho rằng 70 binh sĩ ma tộc chết chắc, thậm chí 70 binh sĩ ma tộc cũng cho là vậy. Nhưng đúng lúc này không khí đang lưu động bỗng đình chỉ, một bàn tay màu đen mang theo khí tức khổng lồ vọt tới. Vào giờ khắc này yêu mị quật kêu lên răng rắc nước ra. Một vài gã gia hỏa thực lực không cao đứng trên lầu xem náo nhiệt đau đớn kêu lên lùi lại vài bước. Một tiếng oàn, bàn tay màu đen cùng cường phong quen của thanh niên ma tộc chạm nhau. Liền nghe được thanh niên ma tộc kêu thảm một tiếng bay ngược lại với tốc độ tên lửa. Cánh tay phải bị ma lực khổng lồ đánh nát thành thịt băm. Phong Dực mỉm cười mang theo một tia băng lãnh, phía sau hai đôi hắc sắc ma dực cứ như vậy phiêu du trên bầu trời. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 17 nụ cười khuynh thành. Chương 17 nụ cười khuynh thành. Phong thiếu, 70 tên binh lính ma tộc vừa bước một chân vào cửa tử. Trong lòng đối với lĩnh chủ đại nhân vừa cảm kích lại vừa xấu hổ. Cảm kích vì đã hắn cứu mạng bọn chúng. Xấu hổ vì làm mất mặt mũi của hắn. Mấy tên gia hỏa vô dụng còn đứng đó làm gì? còn không mau đi ra ngoài. Phong Dực mắng, bọn này thật ngu xuẩn, không biết nơi này đầy thị phi sao, đứng đây để chờ chết à. Sắc mặt Mễ Lạc cực kỳ khó coi, đỡ lấy một bên cánh tay của Ngũ Đệ, ánh mắt lạnh như băng mang theo sát khí nồng đậm chằm chằm nhìn Phong Dực đang đứng giữa không trung. A, lão đại, đã lâu không gặp a. Phong Dực hướng về Mại Khắc nhàn nhạt bắt chuyện. Mại Khắc thu hồi sắc mặt kinh ngạc, khẽ gật đầu. Sau 2 năm thời gian, đệ đệ phế vật không ngờ đã đạt đến cảnh giới tứ dực, hơn nữa còn sáng tạo ra chiêu thức uy lực kinh người. Nếu không cùng là tứ dực, hắn không thể bằng vào một chiêu chặt đứt cánh tay lão ngũ con của Cuồng Ma Vương. Trong lòng đánh giá lại vị đệ đệ này, ma tộc chính là lấy thực lực để nói chuyện, cho dù thân là huyết thống cũng không có ngoại lệ. Tiểu tử thối, ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt. Mễ Lạc nghiến răng nghiến lợi, một cổ khí thế khổng lồ bao lấy Phong Dực. Ta chờ đây. Phong Dực không để ý đến khí thế đối phương, thờ ơ đáp. Cái gọi là khí thế ép người, khi một cao thủ đạt đến trình độ nhất định thì thường sẽ sinh ra lực áp bách. Nếu như song phương thực lực chênh nhau quá lớn, có thể kẻ kém hơn sẽ bị phá vỡ linh hồn, ngũ tạng vỡ nát. Nhưng Phong Dực lại biết, khí thế kỳ thực là áp lực tinh thần. Hắn nhớ kỹ trước đây phụ thể vào một nhà khoa học điên cuồng bị nhốt trong viện tâm thần, đã từng nghiên cứu qua. Bởi vậy Phong Dực cũng không sợ khí thế của Mễ Lạc. Trừ phi khí thế của đối phương đạt đến trình độ như Tam Đại Ma Vương mới tạo thành ảnh hưởng cho hắn. Mà lúc này người một con gái yêu mị đang đứng ngoài cửa lớn, Bối Lệ Tháp không dám tin tưởng nhìn thân ảnh Phong Dực. Lúc hắn vội vã lao về phía này, nàng vì tò mò nên cũng đi theo, tận mắt nhìn thấy một chưởng kinh thế kia, đồng dạng là 4 cánh. Hắn chỉ một chiêu đã phế đi cánh tay của đối thủ. Đây thật sự là phế vật 2 năm trước còn không ngưng tụ ra ma dược sao? Chẳng biết tại sao Bối Lệ Tháp có chút bàng hoàng. Vốn tưởng rằng ước chiến 5 năm trước nàng nhất định sẽ dễ dàng thắng lợi, hiện tại nàng đã không nắm chắc. Nhớ năm đó Mại Khắc con trưởng của Dạ Ma Vương là kẻ duy nhất trong thế hệ thanh niên ma tộc đạt cảnh giới bát dược, nhưng không ai ngờ tới trong lần tỷ tê hơn y chọn ra quán quân trong thế hệ thanh niên ma tộc lại bị đánh bại bởi Mễ Lạc con trưởng của Cuồng Ma Vương kẻ chỉ đạt đến lục dực. Tuy là thắng hiểm nhưng đó không phải là thắng sao? Vạn nhất mình mà bại bởi tay hắn, sợ rằng mình và phụ thân huyết ma vương sẽ trở thành trò cười cho cả ma tộc. Bất quá lòng tin của Bối Lệ Tháp rất nhanh lại trở nên kiên định. Mình là lục dực lam ma, thắng hắn hẳn là cũng không khó. Trong lòng nàng một mực tự nói với mình như vậy. Trong Thiên Ma Đại Điện, lúc 3 vị ma vương đang đấu khẩu gay gắt thì chuyện tình xảy ra ở Yêu Mị Quật cũng đã được bẩm báo. Huyết Ma Vương cùng Cuồng Ma Vương đang hả hê cùng hợp sức đã kích Dạ Ma Vương, sắc mặt trở lập tức nên âm trầm. Trái lại Dạ Ma Vương ở một bên lại lộ ra bộ dáng tươi cười. Dạ Ma, không nghĩ đến a, đứa con thứ 13 của ngươi ẩn giấu đủ sâu a. Huyết Ma Vương ha hả cười nói, phá vỡ không khí trầm mặc. Đâu có, đâu có, tiểu tử thối cũng chỉ mới tứ dược hoàng ma, so với nhà đầu nhà ngươi còn kém xa. Dạ Ma Vương khoát khoát tay nói, trong lòng tuy nghi hoặc nhưng cũng thập phần đắc ý. Ha hả, nhà đầu nhà ta khi đạt đến tứ dược hoàng ma cũng không có thực lực trong vòng một chiêu đã thương đối thủ. Huyết Ma Vương cười nói, mà sắc mặt Cùng Ma Vương lại càng khó coi. Trong lòng Dạ Ma Vương thầm mắng một tiếng, hướng về Cùng Ma Vương nói, Cùng Ma Huynh, tiểu bối xuất thủ không biết chừng mực, ta thân làm cha thay nó hướng ngươi xin lỗi. Tại một nơi lấy thực lực nói chuyện như ở ma tộc, tranh đấu gây tử vong sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Ngươi nghĩ muốn trả thù cũng được, đó là đi ám hại. Cùng Ma Vương hừ lạnh một tiếng nói, ta còn có việc gấp, đi trước một bước. Nhận được tin tức này, hắn tất nhiên không thể ở lại, phải tự mình đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ha ha, Dạ Ma, không bằng chúng ta cùng trở về, là biết rõ ràng chuyện xảy ra đi sao? Huyết Ma Vương nói. Dạ Ma Vương đang có ý này, vì vậy cuộc tụ hội của 3 vị Ma Vương tạm hoãn, mọi người đều nhanh chóng trở về quý phủ. Phủ đệ của Dạ Ma Vương thập phần rộng rãi, người trong ma tộc phong cách thô lỗ. Phủ đệ tuy mang vẻ hùng hồn nhưng độ tinh xảo lại rất kém. Liễu Yên Vân như một tiên tử đứng lẻ loi trong sân một mình, nàng lặng lẽ nhìn mấy cánh bướm đuổi nhau như nhảy múa. Bên tai bỗng nghe thanh âm của Phong Dực, thế giới này kỳ thật còn nhiều sự vật mà chúng ta quên lãng. Bầu trời trong xanh, lá cây xanh biếc, thậm chí đất dưới chân chúng ta đi hàng ngày. Bất kể là nhân loại, thần tộc hay ma tộc đều là một bộ phận tạo nên thế giới này, cũng không phải là đại diện cho thế giới. Ngươi luôn luôn theo đuổi cảnh giới siêu phàm thoát tục, nhưng tâm tình là cái gì? Có lẽ là một sự cảm ngộ nào đó, vẫn là không thể thoát ly thế giới này. Muốn theo đuổi trái lại càng không được, không bằng ngươi cảm thụ sinh hoạt của thế giới này, nói không chừng lại làm dơn dơn quy quy u vinh quy quy ờ cưng. Liễu Yên Vân nhìn mấy cánh bướm, đột nhiên nàng phát hiện ra những sinh vật mà bình thường nàng không chú ý này thật là xinh đẹp, như có linh tính vậy. Liễu Yên Vân đột nhiên giơ tay ra, mấy cánh bướm đang đuổi nhau đột nhiên bay về phía nàng, rồi đậu trên ngón tay nàng cùng nhau nhảy múa. Khóe miệng Liễu Yên Vân khẽ cười, nàng hoàn toàn không ý thức được mình đang nở nụ cười. Mọi cái đều phát ra từ nội tâm, nụ cười không chứa một điểm tạp chất, nụ cười làm rung động lòng người. Ở cách đó không xa, Phong Dực đang phát họa lại hình bóng của nàng bỗng dưng ngẩn người. Hắn đột nhiên giật mình, họa bút bắt đầu vung lên, lần thứ hai tiến nhập vào một ý cảnh vong ngã. Trong đầu chỉ còn lại nụ cười khuynh thành kia. Phong Thiếu Bỉ Lợi vừa thở hồng hộc vừa chạy đến một bên kêu to. Lúc thấy thần tình chăm chú tập trung của chủ tử nhà mình lập tê u vinh quy quy cường, tự giác im lặng. Bằng không chủ tử nổi giận hắn không gánh nổi a. Bất quá âm thanh của Bỉ Lợi đã làm Liễu Yên Vân chú ý. Nàng nhìn thần thái của Phong Dực, thần thái này giống như lúc hắn gãy phá hồn âm. Nàng nhẹ nhàng đi tới sau hắn, đôi mắt đẹp lập tức lộ ra nét khiếp sợ. Trên bức tranh hiện ra một thiếu nữ như tiên trên trời, mái tóc dài đến mép váy tung bay, trên đầu ngón tay nàng từng cánh bướm nhảy múa, mà nụ cười trên môi thiếu nữ không thể nào dùng ngôn từ để diễn tả, đó chính là nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Đây là ta sao? Liễu Yên Vân không dám tin tưởng, nụ cười của nàng sao lại như thế? Dường như là có yêu pháp. Chính nàng cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 18 huyết tâm ảnh. Chương 18 huyết tâm ảnh cuối cùng. Phong Dực cũng hoàn thành bức tranh. Hắn si mê nhìn ngắm bức tranh đến nửa ngày, mới chậm rãi thở ra một hơi. Hắn quay lại nhìn Liễu Yên Vân đang kinh ngạc đứng bên cạnh, nghĩ lại khung cảnh lúc trước, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Trên người của nàng cũng không tỏa ra cảm giác như lúc nãy nữa. Có lẽ nụ cười xinh đẹp nhất trên thế giới này chỉ còn lại trên bức tranh. Có thể cho ta không? Liễu Yên Vân nhẹ giọng hỏi. Phong Dực suy nghĩ một chút rồi đem bức tranh cho nàng. Hắn biết nếu có một ngày nàng phát hiện bức tranh cùng với nụ cười kia trở thành chướng ngại trên bước đường tu luyện, nàng sẽ không một chút do dự phá hủy. Phong Thiếu, dạ ma vương bệ hạ cho gọi người Bỉ Lợi nói. Biết rồi, Phong Dực đáp lời rồi đi ra ngoài. Con mắt âm lãnh của dạ ma vương nhìn chằm chằm vào nhi tử, tự hồ muốn từ người hắn tìm ra vẻ không bình thường. Tiểu tử thối tiếp chiêu, dạ ma vương đột nhiên hét lớn một tiếng, một quyền hướng phía lồng ngực Phong Dực đánh tới. Phong Dực biến sắc, cổ tay rung lên tạo thành một đường cong quỷ dị. Khó khăn lắm tay hắn mới bắt được nắm tay to lớn của dạ ma vương, mà trên nắm tay từng trận lực lượng liên tục truyền đến. Hắn khẳng định mình sẽ nằm trên giường vài tháng nếu như không ngăn được một quyền này. Hắc Phong Dực hét lên một tiếng lớn, hắc mang trên người chợt lóe, hai đôi cánh sau lưng hiện lên, từ đằng sau liên tục truyền đến từng trận ma lực. Hắn lùi vài bước mới dừng lại được. Dưới chân, hơn 10 khối hắc nham cứng rắn bị hắn giẫm đạp nát bấy. Dạ ma vương thu hồi nắm tay, trên nét mặt âm trầm lộ ra vẻ vui mừng nói, tốt, một quyền này của ta coi như lão bác thực lực đạt đến tầm thứ 5 dạ ma công cũng không đón đỡ được. Không nghĩ ngươi chỉ dựa vào 4 tầm dạ ma công có thể đón đỡ được. Hai năm nay ngoại trừ cố gắng chắc ngươi cũng đạt được cơ duyên đi sao? Phong Dực lắc lắc cổ tay đang tê dại nhe răng nói đây là do lão đầu tử ngươi bất công. Nếu không ta đã đạt đến cảnh giới lục dực lam ma. Dạ ma vương cũng không để ý đến xưng hô của Phong Dực. Đó cũng là sự khác biệt giữa ma tộc và nhân loại. Trong nhân loại nếu dám xưng hô với cha như vậy, sợ rằng sớm bị đánh gãy chân đuổi khỏi nhà rồi. Ngươi dùng biện pháp gì để che giấu ma khí trên người? Dạ ma vương hỏi. Ta không biết, Phong Dực thẳng thắn nói. Kỳ thật hắn suy đoán là do tác dụng của hạt châu thần kỳ trong mi tâm. Bất quá bí mật này có đánh chết hắn cũng không nói. Dạ ma vương quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không tiếp tục truy vấn mà trầm giọng nói ngày mai là điển lễ thiên ma vương. Đó cũng là thanh niên ma tộc bị tái 5 năm một lần. Trận tỷ thí của ngươi với nha đầu của huyết ma vương cũng không thể nào trốn tránh. Nói cho ta biết ngươi có mấy phần nắm chắc. 10 phần. Phong Dực nói làm cho trong lòng dạ ma vương chấn động. Tuy rằng đã thử thực lực của nhi tử nhưng hắn cho rằng trận chiến với bối lệ tháp đã đạt đến lục dực lam ma thì nhiều lắm cũng chỉ có 1 phần chiến thắng. Dạ ma vương phất phất tay ý bảo Phong Dực đi ra ngoài. Hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin lời hắn, nhưng cũng không muốn gây cho hắn thêm áp lực. Sáng sớm ngày thứ hai, Phong Dực đẩy cửa phòng, dáng vẻ cực kỳ uể oải. Thật là hoài nghi có phải đêm qua hắn làm đến 7 lần. Phong thiếu, đêm qua ngài mất ngủ sao? Bỉ Lợi đang gác bên ngoài chạy tới thân thiết hỏi. Xuyên qua cửa phòng có thể thấy trong phòng chăn màn vẫn chỉnh tề như cũ. Nói một cách khác chủ tử của mình căn bản là không lên giường ngủ. Bất quá hắn cũng rất ngạc nhiên. Dựa vào thể chất một gã ma tộc phổ thông, 3 đêm không ngủ cũng không mệt như vậy a. Huống hồ chủ tử là tứ dực hoàng ma. Bất quá nghi vấn này hắn vẫn không dám hỏi, bởi vì hắn chỉ là một người hầu. Phong Dực sau khi hoạt động gân cốt liền gật đầu. Nghi thức tế tự phía trước Thiên Ma Điện đã được long trọng bắt đầu, Thiên Vu ma tộc chủ trì toàn bộ nghi thức. Dưới đài, ma tộc ngồi xếp bằng tạo thành một mảng mênh mông. Phía trước là đại biểu của thế lực Tam Đại Ma Vương. Phía sau đều là ma tộc phổ thông đến tham gia Thiên Ma Vương tế tự. Khoảng hơn 100 vạn ma tộc chen nhau ngồi trên bãi đất trống. Mà ngay cả đường phố phụ cận Thiên Ma Đại Điện đều tràn ngập ma tộc. Đây là nghi thức hành hương của ma tộc. Phong Dực cũng ở trong đó, đang nhắm mắt ngủ gật. Tự hồ trời có sập xuống cũng không tỉnh lại, làm cho một vài cao đẳng ma tộc chú ý. Không bao lâu, thân thể Phong Dực đột nhiên đổ sang một bên, cả người dựa vào một nữ tử ma tộc, đồng thời đầu cũng dựa trên vai nàng. Bốn phía xung quanh nhìn cảnh này đều cả kinh, tất cả đều xoay đầu không dám nhìn. Có thể ngồi ở đây đều có thân phận cao đẳng trong ma tộc. Mà vị nữ tử ma tộc bị Phong Dực đem làm nơi gối đầu có vóc người nóng bỏng. Đây là nhân vật mà Tam Đại Ma Vương cũng không dám trêu chọc. Nàng chính là thân sinh muội muội của Huyết Ma Vương, cô của Bối Lệ Tháp, Huyết Tâm Ảnh. Nàng đã đạt đến cảnh giới thập nhị dực tử ma. 50 năm trước được xưng là mỹ nữ thiên tài đệ nhất ma tộc. Bất quá hiện nay danh xưng đó đã chuyển cho cháu gái nàng Bối Lệ Tháp. Bởi vì nàng không lấy chồng mà Bối Lệ Tháp lại mất mẹ sớm nên chính nàng đã nuôi dưỡng Bối Lệ Tháp lớn lên. Tính tình Bối Lệ Tháp cao ngạo hơn phân nửa là từ nàng mà ra. Hơn nữa về sự tích của Huyết Tâm Ảnh đến bây giờ vẫn còn một chuyện mà ma tộc còn hay đàm luận. Trước kia khi Dạ Ma Vương còn trẻ từng mượn việc say rượu cầm trộm bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Kết quả bị nàng truy sát vài tháng. Hiện nay nhi tử của Dạ Ma Vương cũng giống cha hắn, không biết kết quả thảm trạng đến độ nào. Kỳ thực cũng không phải Phong Dực cố ý chiếm tiện nghi, căn bản bên cạnh là nam hay nữ hắn còn không rõ ràng. Chỉ là hắn đang nhắm mắt ngủ gà ngủ gật theo bản năng lại đi nghiên cứu hạt châu thần kỳ trong mi tâm. Khi hắn dùng ý niệm cẩn thận thăm dò thì hạt châu đột nhiên truyền đến một lực hút, khó chặt lấy ý niệm của hắn. Thế nên hắn ngã lúc nào cũng không nhận biết được. Đôi mắt đầy huyết sắc của Huyết Tâm Ảnh lạnh lẽo. Gia hỏa không biết sống chết này lại dám chiếm tiện nghi của nàng. Đã mấy năm rồi nàng chưa ra tay, bây giờ hoạt động gân cốt một lúc, nàng đem ma lực trong cơ thể ngưng tụ thành hình dáng mũi dùi nhọn, hướng về phía Phong Dực đâm tới. Chỉ là tình huống ngoài ý muốn của nàng xảy ra, Phong Dực đang tựa trên người nàng bị mùi dùi đâm trúng thân thể hơi chấn động. Đầu hắn từ vai nàng trượt xuống chui vào bên trong bộ ngực dị thường sung mãn của nàng. Ngoại trừ việc đó ra thì hắn cũng không có phản ứng gì nữa. Ma lực nàng phát ra như ném đá xuống biển. Hiệu quả gần như chỉ tạo chấn động nho nhỏ. Nhưng mà Huyết Tâm Ảnh hiểu rõ. Ma lực mà nàng phát ra coi như bát dược lục ma trúng phải, nếu không mất 10 ngày nữa thàng thì đừng mong động đậy. Nhưng mà tên nam tử ma tộc trẻ tuổi này vẫn ngủ ngon như cũ. Càng ngày đầu của hắn càng chui sâu vào bộ ngực mà bao năm qua chưa có tên nam tử nào động vào. Nàng cũng không biết nam tử này là ai. Chỉ biết mỗi lần ngày thiên ma vương tế tự kết thúc thì hắn cũng biến mất. Tuy trong ma tộc rất nhiều người biết nàng nhưng người quen biết của nàng rất ít. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 19 ai chiếm tiện nghi của ai? Chương 19 ai chiếm tiện nghi của ai? Đúng lúc Huyết Tâm Ảnh định đẩy Phong Dực ra thì trên đài thiên vua ma tộc sau một hồi làm lễ thì đột nhiên hướng về thiên ma điện quỳ xuống. Mà lúc này tất cả ma tộc đều giống như thiên vua cùng quỳ xuống. Đây là nghi thức trang nghiêm nhất của thiên ma vương tế tự. Quỳ rạp xuống dùng tâm linh lắng nghe thanh âm của thiên ma vương. Nghe nói nếu trong lòng đủ thành ý thì có thể xuyên qua thời gian nghe được tiếng thở dài của thiên ma vương. Trong đó ẩn chứa ma công chí tôn thiên ma công. Thân thể Huyết Tâm Ảnh cứng đờ, khẽ cắn môi hạ thân thể xuống, bộ ngực cứ như vậy đặt trước mặt Phong Dực. Nếu như nàng không quỳ xuống sau này ma tộc không còn nơi nào cho nàng yên ổn sinh sống. Mà lúc này Phong Dực vẫn đang cùng hạt châu lục sắc trong mi tâm tranh đấu hết sức quyết liệt. Một bộ phận ý niệm của hắn đã bị hút vào trong hạt châu. Một vài tin tức kỳ quái sát nhập vào trong ý niệm của hắn. Bởi vậy hắn không biết mình đang được hưởng diễm phúc vô biên. Ai? Đúng lúc này một tiếng thở dài như tiếng Như Lai từ viễn cổ đột nhiên vang lên trong ốc Phong Dực. Hạt châu màu lục sắc rung lên, Phong Dực nhân cơ hội đem ý niệm hoàn toàn thu về. Ý niệm vừa trở về trong ốc, tất nhiên là Phong Dực tỉnh lại. Nhưng rất nhanh hắn ý thức được đầu mình đang bị hai khối thị mềm mại mang theo mùi thơm nhẹ nhẹ đè lên. Nếu hắn đoán không sai, 99% là bộ ngực của nữ nhân. Lẽ nào trong thời gian ngắn ngủi mất đi ý thức hắn bị nữ nhân nào đó bắt cóc sau đó tiến hành ngược đãi? Phong Dực giãy giụa muốn đứng lên nhưng bị ép chặt đến nỗi không nhúc nhích nổi. Trên người đối phương ma lực tỏa ra khổng lồ. Rõ ràng so với mình không cùng cấp bậc a. Tiểu tử thối, nếu không muốn chết thì đừng di chuyển. Huyết Tâm Ảnh nghiến răng nghiến lợi nói. Gia hỏa này lại trên bộ ngực mẫn cảm của mình động đậy. Từng đợt cảm giác tê dại truyền đến làm nàng vừa thấy xấu hổ vừa giận dữ. Không được đâu đại tỷ. Đang là nghi thức tế tự a. Ngươi muốn cường ngạnh bản thiếu gia tốt xấu gì cũng phải chọn địa điểm. Cũng phải để bản thiếu gia nhìn thấy hình dạng ngươi a. Phong Dực khóc không ra nước mắt úp mặt lên ngực nàng ấp úng nói. Cầm cái miệng thối của ngươi lại. Huyết Tâm Ảnh oán hận nói. Thanh âm gia hỏa đủ lớn để người xung quanh nghe được. Để cho hắn không nói nữa, nàng dùng bộ ngực tăng lực đạo đè lên. Lần này không lẽ ta bị ngực nữ nhân đè chết sau đó lại xuyên qua sao? Phong Dực vừa há mồm thì một cổ lực lượng khổng lồ đè ép lên. Trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, chết kiểu này thật mới mẻ. Quả thật chưa lần nào a. Đang nghĩ như vậy đột nhiên hắn cảm thấy như có một quả nho nhét vào trong miệng hắn. Theo bản năng Phong Dực khép miệng lại. Mà Huyết Tâm Ảnh như bị điện giật cả người bỗng nhiên run lên. Lúc này mới ý thức được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gia hỏa này không ngờ dám ngậm vào của mình. Đúng lúc này nghi thức cũng kết thúc. Phong Dực bật dậy như lò xo. Hít lấy từng ngụm không khí lớn. Thiếu chút nữa hắn đã bị ngạt thở chết. Hơi quay đầu lại, hắn nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ phẫn nộ, trong mắt hiện lên tia huyết hồng đầy sát khí. Bỏ qua những điều này thì nữ nhân đúng là cực phẩm trong nữ nhân. Đã đến thời kỳ thành thuộc, thân thể cùng khí chất phong tình tiểu cô nương u vinh quy quy ờ gơn không thể nào sánh kịp. Ánh mắt hắn nhìn xuống dừng lại nhìn chằm chằm trên ngọn nhũ phong như muốn lột sạch quần áo. Bên trái trên đỉnh còn in lại rõ ràng một dấu nước miếng. Tiểu tử thối, ngươi sẽ chết rất thảm. Ánh mắt Huyết Tâm Ảnh như đao đâm vào Phong Dực. Khó miệng nở nụ cười băng lãnh. Những người quen thuộc với nàng thì biết ngay nàng đang rất tức giận. Rất nhiều người đã nói như vậy a, bất quá bản thiếu gia vẫn sống tốt. A, ta nói, đại tỷ ngươi thừa dịp bản thiếu gia đang ngủ cường ngạnh phi lễ. Lời này là ta nói mới đúng. Phong Dực liếc xéo Huyết Tâm Ảnh nói. Huyết Tâm Ảnh hừ lạnh một tiếng không thèm để ý đến hắn. Trong lòng Phong Dực căng thẳng, nữ nhân này tuy rằng không nhìn hắn nhưng sát cơ vẫn tập trung vào hắn không có thả lỏng. Nữ nhân này thực lực biến thái ít nhất cũng đạt cảnh giới thập dược thanh ma. Muốn thu thập hắn thì quá đơn giản. Nhìn bộ dáng này nàng muốn đợi nghi thức tế tự kết thúc là động thủ. Phải nghĩ biện pháp mới được. Này, lão huynh, nữ nhân này có địa vị gì? Phong Dực hỏi một vị ma tộc cao đẳng bên cạnh. Huyết Tâm Ảnh tuy là cao thủ hàng đầu, người nhận biết nàng cũng nhiều, nhưng trước đây thực lực Phong Dực kém cỏi. Dạ Ma Vương sợ mất mặt khi gặp nàng nên không cho phép hắn tới tham gia Thiên Ma Vương tế tự. Tại lần Thiên Ma Vương tế tự lần trước hắn vất vả lắm mới đạt được tầm thứ nhất dạ ma công được tham gia, thế nhưng Huyết Tâm Ảnh sau khi tham gia tế tự xong cũng đi ngay. Khó trách sao hắn không nhận ra. Vị ma tộc cao đẳng kia nhìn hắn không chớp mắt, dường như không tin vào điều mình nghe thấy. Kỳ thực trong lòng hắn vừa rất đố kỵ lại vừa thương cảm. Đố kỵ vì Phong Dực được tiếp xúc thân mật với người trong mộng của 99% nam tử trong ma tộc. Tiếp xúc thân mật như thế đến nằm mơ hắn cũng muốn. Nhưng nghĩ tới thủ đoạn của Huyết Tâm Ảnh hắn không khỏi thương cảm cho Phong Dực. Hắn nghĩ thầm ngay đến cha ngươi cũng bị nàng truy sát đến chật vật đến không chịu nổi. Tiểu tử ngươi chuẩn bị nằm trên giường vài năm đi. Tế tự đến nghi thức phồn tinh mãn thiên tiến hành cũng là cuối cùng. Hàng trăm vạn ma tộc tham gia tế tự sẽ có một ngày cùng nhau đi ăn cơm. Có người sớm đã bắt đầu chửi bới, ví dụ như Phong Dực. Lúc Thiên Vu ma tộc vừa tuyên bố kết thúc tế tự, Phong Dực lấy tốc độ nhanh nhất đứng lên, há mồm muốn gọi lão gia tử đến cứu. Nhưng hắn vừa mở miệng thanh âm còn chưa phát ra thì một tia khí tức âm lãnh tiến vào trong cơ thể hắn, bắt đầu di chuyển lung tung. Nơi nào nó đi qua thì cực kỳ đau nhức khó chịu, giống như bị cắt từng miếng thịt. Muốn kêu to nhưng hết lần này đến lần khác lại không mở miệng được. Đúng lúc này, hạt châu lục sắc trong mi tâm Phong Dực phóng ra một loại năng lượng kỳ dị chống lại khí tức âm lãnh. Trong cơ thể Phong Dực như có hai người đang đánh nhau, làm cho sự thống khổ Phong Dực phải chịu đựng tăng lên gấp bội. Phong Dực rất muốn đại não làm một lựa chọn, tốt nhất là bất tỉnh nhân sự. Nghi thức tế tự kết thúc, trăm vạn ma tộc bắt đầu chậm rãi đi về. Toàn bộ lập tức trở nên ồn ào. Các tử lâu, tiệm cơm, kỹ viện đều đầy khách, mà một vài tin tức nho nhỏ cũng được truyền ra. Thật hay giả, con trai thứ 13 của Dạ Ma Vương trong lúc diễn ra tế tự chiếm tiện nghi của Huyết Tâm Ảnh. Tại một góc tử quán, một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên. Tử lâu đang ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên an tĩnh. Người nào cũng dựng lỗ tai lên. Bất kể nhân loại hay ma tộc đều có đặc điểm là tò mò. Lừa các ngươi làm gì? Ta còn thấy tận mắt lúc đó. Lời này là của một gã ma tộc cao đẳng, thật có khả năng ở gần Phong Dực khi đó. Bằng không sao lại miêu tả rõ sống động như chính mình trải qua vậy. Ngay cả động tác hay tâm tình đều miêu tả kỹ càng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 20 dĩ nhiên là bối bối. Chương 20 dĩ nhiên là bối bối. Không thể nào. Nếu như theo ngươi miêu tả thì cuối cùng giống như là Huyết Tâm Ảnh chiếm tiện nghi của Phong Dực a, một người trong đó nghi hoặc hỏi. Ai biết được, tuy Huyết Tâm Ảnh cao cao tại thượng thế nhưng vẫn là nữ nhân a. Nàng cô đơn tịch mịch bao nhiêu năm, có nhu cầu về phương diện này cũng là bình thường, có người mở miệng trêu đùa. Đúng a, đúng a. Trong nhân loại có câu nói nữ nhân 30 như sói 40 như hổ. Tuổi của Huyết Tâm Ảnh so với nhân loại cũng xấp xỉ 40. Cũng có thể hiểu được a, có người bắt đầu ồn ào. Phanh, thanh âm vang lên, cửa quán nặng nề rơi xuống. Bối Lệ Tháp lạnh lùng nhìn đám đông ồn ào nói, ai chán sống thì nhắc lại. Trong tử quán nhất thời an tĩnh, không khí có chút quỷ dị. Có người từ lúc cửa mở ra đã nhìn thấy Huyết Tâm Ảnh. Người nào cũng toát mồ hôi, nhanh chóng chuồn đi. Sợ hãi bà cô này tìm đến gây phiền toái. Không đầy một lát, tử quán đang chật ních trở nên hoàn toàn vắng vẻ. Bối Lệ Tháp vào phòng hỏi cô tại sao không cho ta giáo huấn những gia hỏa mồm đầy phân kia, thật sự là đáng giận mà. Lời đồn như gió không ngừng. Nếu ngươi giáo huấn bọn chúng, chỉ làm cho lời đồn càng nhiều hơn. Không cần quan tâm đến nó. Qua đoạn thời gian là lắng xuống, huyết tâm ảnh nói. Bối Lệ Tháp gật đầu chần chừ mở miệng, cô tên khốn kia có làm sao không? Ngày mai ta vẫn muốn cùng hắn tiến hành tỷ thí đã được ước định từ 5 năm trước a. Huyết tâm ảnh hơi nhíu mày. Theo lý mà nói, ma khí phệ tâm thực cốt không để cho hắn bị hôn mê. Một chiêu tối âm tàn đó chỉ gây đau đớn đến tận xương tủy mà thôi, còn ý thức vẫn thanh tĩnh, không có khả năng hôn mê. Nhưng mà gia hỏa nọ chịu đau đớn một lát thì bất tỉnh nhân sự, thật là kỳ quái. Đừng lo, đến ngày mai là hắn không còn việc gì, huyết tâm ảnh nói. Nga, vậy có ảnh hưởng đến thực lực của hắn không? Bối Lệ Tháp hỏi. Huyết tâm ảnh kinh ngạc nhìn chằm chằm Bối Lệ Tháp cười hỏi, ngươi muốn thắng hay là muốn thua? Bối Lệ Tháp hờn dỗi dậm chân nói, cô. Ta đương nhiên là muốn thắng. Bất quá ta cũng không muốn thắng người bệnh. Ta muốn hắn thua tâm phục khẩu phục. Hóa ra là như vậy, cô còn tưởng rằng. Ha ha, ngươi yên tâm. Sẽ không ảnh hưởng đến thực lực của hắn, huyết tâm ảnh vỗ đầu Bối Lệ Tháp. Đối với cô cháu gái này, nàng yêu thương như là con đẻ. Kỳ thật khi Phong Dực được người đưa về phủ thì hắn đã tỉnh. Trong thân thể hắn luồng khí tức âm lãnh và năng lượng do Định Thần Châu phát ra lúc trước còn đấu đá nhau giờ đã không thấy. Tự hồ như chưa từng phát sinh ra chuyện gì. A, ta làm sao lại biết hạt châu tên là Định Thần Châu? Phong Dực nghĩ thầm. Hắn tập trung suy nghĩ. Một vài đoạn tin tức bắt đầu loáng thoáng hiện ra. Tự hồ như một bộ phận ý niệm lúc trước bị hút vào Định Thần Châu bây giờ dung hợp vào. Định Thần Châu ý niệm. Pháp trận thiên thần ma không gian âm dương. Phong Dực không biết nói gì, đoạn tin tức này quá mức rời rạc, căn bản không có khả năng suy đoán toàn bộ. Đúng lúc này Dạ Ma Vương đẩy cửa bước vào. Làm sao lại đi đắc tội với huyết tâm ảnh? Ta xem nàng nể mặt ta nên mới hạ thủ lưu tình, Dạ Ma Vương vừa đi vào đã nói. Chuyện này bên ngoài đã đồn đại ầm lên. Tiểu tử thúi này thật có phong phạm của lão tử năm đó. Có lá gan đi chiếm tiện nghi của huyết tâm ảnh. Ta làm sao biết đó là nàng? Hơn nữa không phải ta đắc tội với nàng. Là vị đại tỷ đó phi lễ với ta. Lão tử ngươi phải làm cho rõ ràng, Phong Dực tức giận nói. Hắn thật sự không biết tại sao lại nằm trong lòng huyết tâm ảnh. Chỉ bằng vào tiểu tử ngươi, huyết tâm ảnh chẳng lẽ đi phi lễ với ngươi? Nhớ ngày đó ta khụ. Dạ Ma Vương tất nhiên là không tin. Chỉ là không nói ra. Tuy rằng chuyện ngày trước hắn bị huyết tâm ảnh truy đuổi là bí mật được công khai. Nhưng trước mặt nhi tử cũng phải giữ gìn tôn nghiêm của mình. Ta sao biết được? Nói không chừng nàng ấy thấy khó chịu, lão đầu tử ngươi cũng biết. Huyết tâm ảnh là nhân vật cùng cấp với ngươi. Đều là thập nhị dược tử ma. Ta có thể phi lễ nàng sao? Phong Dực nói. Dạ Ma Vương thầm nghĩ. Cũng đúng a. Nếu huyết tâm ảnh không muốn, chỉ bằng vào thực lực tiểu tử thối này mà muốn bá vương ngạnh thương cung sao, nôm na là hấp diêm ý mà. Sợ rằng còn chưa chạm được vào chéo áo nàng đã bị chặt tay chặt chân. Thật sự huyết tâm ảnh coi trọng tiểu tử này sao? Dạ Ma Vương nghĩ vậy trong lòng thấy ghen tị. Nguyên lai nàng ta muốn trâu già gặm cỏ non a. Cộc cộc cộc, lúc trời vừa hưởng sáng thì cửa phòng Phong Dực vang lên tiếng gõ cửa. Cửa vừa mở, Tra Lý, anh em Bối Tất Ngũ Tư lắc mình đi vào. Thế nào? Phong Dực ngồi trên ghế rót một chén trà nóng nhấp một ngụm. Sau khi nghi lễ tế tự kết thúc, hắn cùng với đệ đệ uống rượu tại tử quán. Sau đó mấy vị đệ đệ rời đi. Mà hắn thì một mình đi về một khu nhà phổ thông ở phía đông. Sau đó, Tra Lý nói đến đây nơ e tê tê, mặt đột nhiên trở nên kỳ quái. Sau đó một nam nhân ma tộc ra mở cửa, nhào vào lòng ngực hắn, sau đó bọn họ ở. Tra Lý nói đến đây thì nôn khan một tiếng, hai tay khu lên làm tư thế đang hôn môi. Phúc Phong Dực phục miếng nước trà vừa nhấp xong, ngây người cả buổi. Các người chắc chắn? Một lúc sau Phong Dực mới hỏi. Ba người đồng thời gật đầu, Tra Lý nói Mạc Gia bây giờ còn đang ở đó canh gác. Hắc hắc, thật không ngờ a. thanh niên đệ nhất ma tộc Mễ Lạc dĩ nhiên là bối bối A Gây Ý mà Phong Dực cười quá dị nói. Nghĩ tới cảnh Mễ Lạc cùng một nam tử hôn môi, thậm chí hắn không khỏi thấy lạnh người, buồn nôn. Được rồi, bản thiếu gia muốn làm cho hắn cảm thấy khó chịu, chuyện này có thể lợi dụng được hay không? Phong Dực nói. Trong mắt huynh đệ tinh linh tộc Bối Tất và Ngũ Tư loạn chuyển. Bối Tất mở miệng: Phong thiếu, dùng chuyện này có thể bôi nhọ danh dự hắn. Hôm nay không phải là đại hội tỷ thí của thanh niên ma tộc sao? Chúng ta có thể bắt tiểu tình nhân của hắn. Sau đó khi hắn đang tỷ thí, chúng ta cho hắn chứng kiến tiểu tình nhân của hắn đang bị ô nhục. Ngũ Tư tiếp lời. Không sai, tốt nhất lột hết quần áo của tiểu tình nhân hắn để cho mấy bác gái ma tộc hảo hảo hầu hạ hắn. Hắc hắc. Bối Tất tiếp tục nói. Dừng! Phong Dực hô lên. Hắn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm hai huynh đệ Bối Tất, Ngũ Tư. Vài giây sau đột nhiên cười ha hả nói: tốt. Quả nhiên đủ đê tiện vô si. Cứ thế mà làm. Đại hội tỷ thí thanh niên ma tộc kỳ thực cũng chính là sự tranh đấu giữa tam đại ma vương. Tỷ thí đều là tuấn kiệt của ba phái ma tộc tuyển chọn ra. Đều là ma tộc cao đẳng. Đại hội tỷ thí được tiến hành trước Thiên Ma Điện. Hàng nghìn vạn ma tộc bị hấp dẫn cùng đến. Chỉ hơi kém hơn so với ngày tế tự hôm qua. Cũng vì vậy mà kẻ thắng trong cuộc tỷ thí cũng vang danh khắp ma tộc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 21 Đại hội tỷ thí. Chương 21 Đại hội tỷ thí. Bối Lệ Tháp ngồi ở phía sau phụ thân huyết ma vương của nàng. Một đôi huyết nhãn hướng về phía trận doanh của dạ ma vương mà liếc nhìn. Làm sao cũng không tìm được thân ảnh của Phong Dực. Gia hỏa kia không phải sợ nên trốn chứ? Bối Lệ Tháp thầm nghĩ, nhưng lại biết đây là chuyện không có khả năng. Nếu đổi lại là Phong Dực 5 năm trước thì có thể. Bối Lệ Tháp, tiểu tử kia không có ở đây, không cần tìm. Lúc này, một cánh tay trắng tuyết mảnh khảnh khoác lên vai của Bối Lệ Tháp. Bối Lệ Tháp quay đầu. Cảm thấy cô nàng huyết tâm ảnh đang mỉm cười nhìn nàng. Một đôi huyết nhãn giống y nàng thẳng tắp nhìn vào tâm linh của nàng. Suy nghĩ trong lòng dường như không chỗ nào ẩn trốn được. Tỷ thí. Kiên kỵ nhất chính là tâm tư không vững. Ngươi nếu tiếp tục duy trì cái trạng này đi xuống, khó đảm bảo sẽ không như lần trước trên đại hội bước khắc. Hạ tràng ma vương điển. Huyết tâm ảnh vỗ vỗ bờ vai Bối Lệ Tháp nói. Tỷ thí lần trước mặc dù nàng không có coi, nhưng kết quả của nó trong một thời gian ngắn nhất đã được truyền khắp ma tộc. Nguyên bản mọi người cho rằng người đoạt giải nhất là con lớn nhất của dạ ma vương Bát Dực Lục Ma Mại Khắc. Ma vương lại bại bởi người so với hắn kém hơn một cái cảnh giới là Lục Dực Lam Ma Mễ Lặc. Làm cho tất cả mọi người kính mắt ngã trên mặt đất. Bối Lệ Tháp hít sâu hai ngụm không khí, ổn định tâm trạng. Không sai. Nàng thừa nhận Phong Dực thay đổi hình tượng phế vật của 5 năm trước. Một chiêu đánh bại con thứ 5 của cung ma vương cùng cảnh giới với hắn, làm cho nàng xuất hiện trùng kích vô cùng to lớn. Điều này làm cho nàng bắt đầu trở nên suy tính thiệt hơn, bắt đầu tư mình hoài nghi. Trước hết tại trên khí thế nàng đã thua một thành. Tiếp tục như vậy, nàng bị Phong Dực đánh bại cũng không phải là không có khả năng. Cô ta hiểu được. Bối Lệ Tháp một lần nữa ngẩng đầu lên thì tự tin đã trở về trên người của nàng, ánh mắt cũng trở nên kiên định. Huyết tâm ảnh vui mừng gật đầu. Nàng lần này lựa chọn lưu lại tỷ thí đại hội. Bối Lệ Tháp là một phương diện, mà còn muốn tận mắt chứng kiến Phong Dực chiếm nàng hảo đại tiện nghi bị làm nhục là cái phương diện còn lại. Người trước là do ở than tình, người sau thì lại là một nữ tính tâm mạnh mẽ phục thù bẩm sinh cho phép. Bất quá trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy Bối Lệ Tháp cũng không nắm chắc chống lại Phong Dực, có lẽ vẫn xuất hiện biến số rất lớn. Bên kia Phong Dực thì trà trộn vào tầm tầm lớp lớp ma tộc, đánh giá trận doanh của tam đại ma vương từ nơi xa. Ma tộc từ sau Thiên Ma Vương vĩ đại thì liền chia 5 xẻ 7, bắt đầu rồi loạn kéo dài trăm vạn năm. Trước đây ma tộc đè đầu thần tộc cùng nhân loại lại lần nữa bị đánh về nguyên hình. Ranh giới tuy lớn nhưng là vùng đất cằn cỗi. Thẳng đến gần 10 vạn năm trước, dạ ma vương, huyết ma vương cùng ma vương hình thành thế chân vạc, hạn chế lẫn nhau đồng thời sống dựa vào nhau. Nhờ thế ma tộc nội chiến mới ổn định, mà danh hiệu của Tam Đại Ma Vương từ đấy truyền xuống nhiều đời. Này một thế hệ của Tam Đại Ma Vương không thể nghi ngờ đều là kỳ tài ngút trời, đều đem thế lực của mình phát triển đến cực hạn, biểu hiện ra tuy rằng vẫn duy trì vân bằng một cách vi diệu, nhưng sau lưng lại là sóng ngầm cuồn cuộn trào mãnh liệt. Một khi một phương nào quấy nhiễu sóng ngầm, cái xu thế cân bằng vi diệu này nhất định bị phá. Trong Tam Đại Ma Vương thì Dạ Ma Vương được xưng là ma tộc đệ nhất cao thủ. Trên thực tế thì có chút nói quá sự thật. Coi như thực lực của hắn hơn hai đại ma vương nửa cấp, nhưng lúc chân chính đánh nhau thì cũng khó nói được kết quả. Dạ Ma Vương chân chính làm cho mọi người kiêng kỵ là tính an nhẫn, âm tàn cùng với giả dối. Ngươi mãi mãi không cách nào từ trong biểu tình mà đoán suy nghĩ của hắn. Huyết Ma Vương ngoài mặt như một thân sĩ nho nhã, hắn có nụ cười ôn hòa, dưới cằm vài cọng râu dài bay nhẹ nhàng, như cũng với một trương giả hiền lành. Nhưng nếu ngươi cho là như vậy thì ngươi đã sai mười phấn. Hắn truyền thừa danh hiệu Huyết Ma Vương cũng không phải để không. Nếu ngươi xem qua người bị hắn giết thì tự nhiên sẽ minh bạch. Người bị giết vĩnh viễn mang theo nụ cười mà chết, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn, máu tanh. Hắn sẽ không đem đối thủ giết chết liền mà là đem đối thủ trở thành một loại đồ chơi, lấy thủ đoạn tàn nhẫn nhất chậm rãi hành hạ cho đến chết. Nói lại có một lần hắn tại một tướng quân của nhân loại mà cắt 38.000 đao. Đao nào đao nấy về chiều sâu, độ dài đều không sai chút nào. Mà cùng ma vương thì mắt để trên mũi, thị sát thành tính, đề nghị điên cung lại dương như đi ra từ trong tầm thứ 18 của địa ngục Tu La. Thiết nhất là đem người đánh nát thành thịt băm. Nhưng nếu như vậy ngươi liếng cho hắn thiếu tâm nhãn, và ngươi cũng sai mươi phần. Hắn đùa âm mưu quỷ kế không có xuất thần nhập hóa như Dạ Ma Vương, nhưng cũng không thể nào khinh thường. Phong Dực tinh tế suy nghĩ về tính cách cùng lực lượng phía sau của Tam Đại Ma Vương. Nếu muốn lăn lộn ở ma tộc phong sanh thủy khởi, hắn phải lý giải toàn bộ mọi thứ, tìm đúng vị trí của mình. Lấy ánh mắt của hắn từ chuỗi tin tức này không khó để phát hiện tình huống ma tộc hiện nay. Mâu thuẫn giữa Tam Đại Ma Vương đã lên tới đỉnh. Bọn họ mỗi người đều là kỳ tài ngút trời. Điều đó nói rõ dạ tâm của họ không nhỏ. Như thế nào lại thỏa mãn với tình trạng hiện nay? Sợ rằng mỗi người nằm mơ cũng muốn nhập chủ tải sang tạo huy hoàng như Thiên Ma Vương.